Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393, Võ Hồn Dung Hợp Kỹ. U Minh Bạch Hổ vs Hiên Viên Kiếm Gia Nứt Càn Khôn. Tối tăm rừng rậm bên trong, nương theo một trận thê lương tiếng rít, hai đạo bóng đen đột nhiên từ phía trước bay ngược mà quay về. Theo sát phía sau là hai tiếng nổ, sau đó là một trận cọt kẹt, cây cối ầm ầm ngã xuống âm thanh. Mở, đùa giỡn đi. Một giọt mồ hôi lạnh lặng yên từ trán góc sừng lướt xuống. Đái Duy Tư cắn chặt hàm răng, nắm chặt nắm đấm, sắc mặt tái xanh mà nhìn đối diện, còn duy trì đá chân tư thái lâm dạ. Trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới quan đều đổ nát. Hắn nhìn thấy gì? Một cái có vẻ như là phụ trợ hệ hồn sư hồn đế. Dĩ nhiên một quyền đem một cái nắm giữ đỉnh cấp võ hồn cường công hệ hồn thánh bắn cho bay. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Một bên, nhìn thấy phát sinh trước mắt cảnh tượng, Chu Trúc Vân cũng không khỏi hoàn toàn biến sắc. Khụ khụ, Thái tử Điện Hạ, khí lực của người này tốt, thật lớn. Ở Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân biến sắc thời khắc, bị đánh bay đeo mặc một bên ho ra một ngụm máu tươi. Vừa có chút khó khăn từ trên mặt đất bò lên. Ta nói rồi, như hai người các ngươi như vậy hồn thánh, ta đã hành hung qua hai cái. Ta không phải là đang nói đùa. Nghe được đeo mạc, Lâm Dạ một bên thu hồi vung ra nắm đấm cùng đá ra chân, một bên khóe miệng không khỏi làm nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Nói rằng, hồn thánh trong lúc đó cũng phân là đẳng cấp, vừa nãy chỉ là ta bất cẩn rồi mà thôi. Đối với Lâm Dạ, đeo mạc lau lau khóe miệng vết máu, trầm giọng nói, rất là không phục. Tuy rằng hắn vừa nãy là bị Lâm Dạ một quyền đánh bay, nhưng cái kia chỉ là bởi vì hắn chỉ tiến hành võ hồn phụ thể, không có sử dụng võ hồn chân thân, cũng không có sử dụng hồn kỹ. Hắn nắm giữ đỉnh tiêm tà mâu bạch hổ võ hồn, vẫn là tốt nhất hồn hoàn bố trí. Làm sao có khả năng thân là một cái cường công hệ hồn thánh, còn không đánh lại một cái phụ trợ hệ hồn đế. Vừa nói, ở đeo mạc quanh thân, đạo thứ 7, đạo thứ 3 cùng đạo thứ 5 hồn hoàn vừa bắt đầu liên tiếp sáng lên. Theo từng luồng bàng bạc hồn lực tràn vào trong cơ thể, đeo mạc khí thế nhất thời bắt đầu tăng vọt lên. Chịu chết đi. Ở phát động võ hồn chân thân sau, đeo mạc hầu như biến thành một con hình người bạch hổ. Ở rít lên một tiếng sau, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về Lâm Dạ đột nhiên vọt tới. Phát động võ hồn chân thân sau, nhìn thấy trước mặt tà mâu bạch hổ hồn thánh ở phát động võ hồn chân thân sau, cả người bị bọc ở một tầng chói mắt bạch xí hồn lực tầng ở trong, dường như một vệt màu trắng lưu quang, giống như ở cuồng bạo tiếng gầm gừ bên trong, trong giây lát bạo hướng mà tới. Lâm Dạ nhàn nhạt cười, giơ tay lên bên trong cửu linh tiên đường võ hồn, trong nháy mắt quanh thân vờn quanh cuối cùng hai đạo hồn hoàn nhất thời liên tiếp sáng lên, một vệt kim quang cùng một tia sáng tím đồng thời hạ xuống. Kim quang rơi tới Lâm Dạ trên người, mà một đạo khác hào quang màu tím thì lại hào hiệp đến đeo mạc trên người. Luồng hào quang màu tím này không phải cái khác, chính là Lâm Dạ thứ 6 hồn kỹ tử linh suy yếu ánh sáng. Hiệu quả là suy yếu thấp hơn tự thân tu vi kẻ địch 70% thực lực, suy yếu thực lực cùng mình gần gũi kẻ địch 50%, suy yếu cao cấp kẻ thù của chính mình 30% thực lực. Ở chúng Lâm Dạ tử linh suy yếu ánh sáng sau, đeo mạc nhất thời cảm giác một luồng mãnh liệt cảm giác suy yếu kéo tới. Vốn là trên không trung bạo nhằm phía Lâm Dạ trạng thái, cũng không khỏi bởi vậy giảm bớt rất nhiều. Không được, ở tự thân trạng thái trượt, mà đối phương khí thế đột nhiên tăng mạnh tình huống, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt dâng lên đeo mạc trong đầu, nhường đeo mạc trong lòng không khỏi cả kinh, vội vã phát động thứ nhất hồn kỹ, bạch hổ hộ thân chướng. Mà cũng chính là vào lúc này, Lâm Dạ đã trong nháy mắt thả người nhảy một cái, trong giây lát hóa thành một vệt kim quang bắn mạnh hướng về phía chính bạo hướng mà đến đeo mạc. Trên không trung, Lâm Dạ đưa tay vẫy, Nương theo một trận kim quang chớp qua, một thanh trường kiếm màu vàng óng nhất thời xuất hiện ở trong tay. Ở trường kiếm màu vàng óng lên, một mặt khác núi sông cây cỏ, một mặt khác nhật nguyệt tinh thần. Chuôi này trường kiếm màu vàng óng không phải cái khác, chính là Hiên Viên kiếm. Tuy rằng đối mặt là hai cái hồn thánh, Lâm Dạ không sợ chút nào. Thế nhưng bởi vì từ Chu Trúc Thanh nơi đó biết rồi Chu gia cùng Đái gia nắm giữ võ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ, Lâm Dạ tự nhiên cũng có phòng bị. Mà muốn phòng bị hai cái này hồn thánh triển khai võ hồn dung hợp kỹ biện pháp tốt nhất, tự nhiên chính là trước tiên giết chết một cái. Liền, Lâm Dạ lựa chọn vận dụng toàn lực, cho gọi ra Hiên Viên kiếm. Trước tiên trực tiếp một kiếm chém rớt một cái hồn thánh lại nói. Như vậy coi như hai người có thể triển khai võ hồn dung hợp kỹ, cũng không thi triển ra được. Có điều ngay ở Lâm Dạ hóa thành một vệt kim quang bạo nhằm phía Đeo Mạc, chuẩn bị trực tiếp tay cầm Hiên Viên kiếm chém xuống một kiếm thời điểm. Cẩn thận, đột nhiên, nương theo một trận gấp uống, một đạo tử ảnh bỗng nhiên vọt lên. Ngay ở Lâm Dạ Hiên Viên kiếm xé rách Bạch Hổ hộ thân chướng, sắp rơi xuống Đeo Mạc trên người thời điểm, dĩ nhiên đem Đeo Mạc dẫn tới. Lâm Dạ vốn là sắp muốn đem Đeo Mạc chém giết một kiếm, dĩ nhiên chỉ là ở Đeo Mạc trước ngực xé rách một đạo máu me đầm đìa hẹp dài vết thương. Suýt chút nữa quên, còn có một cái chấm ngoặc kép ở một kiếm chạm không sau. Lâm Dạ nhất thời rơi xuống trên đất, nhìn thấy xa xa bị mang đi Đeo Mạc, không khỏi nhàn nhạt cười. Người này hồn kỹ có gì đó quái lạ, dĩ nhiên nhường ta hồn lực cùng tố chất thân thể đột nhiên giảm xuống khoảng 3/10. Đang bị mang đi sau, rơi xuống trên đất, Đeo Mạc bưng miệng vết thương ở bụng, không khỏi cắn răng nói. Không hổ là hồn hoàn bố trí như vậy nghịch thiên yêu nghiệt. Lão Mạc, không thể tiếp tục mang xuống. Nhìn một chút bên cạnh Đeo Mạc, U Minh Linh Miêu hồn thánh Chu Linh sắc mặt có chút âm u. Ở lẫn nhau đối diện một chút sau, hai người nhất thời nhảy lên một cái. Trên không trung, hai người từ từ thân hình trùng hợp. Cùng lúc đó, một trận tiếng hét lớn truyền đến. Võ hồn dung hợp kỹ, U Minh Bạch Hổ. Ở một trận trong tiếng hét vang, chỉ thấy một con toàn thân tỏa ra bạch quang tà mâu Bạch Hổ võ hồn cùng một con tỏa ra u hào quang màu tím U Minh Linh Miêu võ hồn trên không trung dung hợp lại cùng nhau. Nương theo một trận tia sáng chói mắt bộc phát ra, ở ánh sáng tan hết sau, một con toàn thân chiều cao đầy đủ vượt qua 5 mét, cánh mở vượt qua 3 mét màu tím Bạch Hổ nhất thời xuất hiện ở không trung. Gào. Cùng lúc đó, một trận dung thiên địa tiếng gầm gừ nhất thời từ màu tím Bạch Hổ trong miệng phát sinh. Khủng bố sóng âm chấn động toàn bộ núi rừng, là võ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ. Lấy Mạc Thúc cùng Linh Di thực lực phát động võ hồn dung hợp kỹ dung hợp sản sinh U Minh Bạch Hổ, sử dụng tới U Minh Bạch Hổ phá, quy đủ sức để sánh ngang Phong Hào Đấu La một đòn. Hiện tại Mạc Thúc cùng Linh Di nghiêm túc, ta xem cái này kiếm nhất còn làm sao chống đỡ. Nhìn thấy Đeo Mạc cùng Chu Linh sử dụng tới võ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ, Đái Duy Tư không khỏi nhất thời tràn đầy kích động bắt đầu cười lớn. U Minh Bạch Hổ phá, ngay ở phát động võ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ sau, nương theo U Minh Bạch Hổ bên trong, Đeo Mạc cùng Chu Linh quát to một tiếng. U Minh Bạch Hổ ở sau khi hạ xuống, nhất thời trong nháy mắt hóa thành một đạo màu tím tàn ảnh. Bằng tốc độ kinh người, mang theo khí thế kinh khủng, đang gầm thét âm thanh bên trong, hướng về Lâm Dạ phóng đi. Có điều nhìn thấy vọt tới U Minh Bạch Hổ, Lâm Dạ nhưng không chút nào sợ sệt, mà là lạnh giọng cười. Đến đúng lúc, ta còn chưa có thử qua. Lấy ta Hiên Viên kiếm võ hồn sử dụng tới Hiên Viên kiếm pháp đến tột cùng là cái gì uy lực đây? Hiện tại liền dùng các ngươi tới thử xem. Hiên Viên kiếm pháp thức thứ 3, Nứt Càn Khôn, đột nhiên quát to một tiếng. Lâm Dạ đột nhiên giơ lên trong tay Hiên Viên kiếm võ hồn, theo trong cơ thể cửu dương chân khí vận chuyển, óng ánh kim quang nhất thời từ Hiên Viên kiếm lên bộc phát ra. Ở kim quang bên trong, Từng chuôi sắc bén màu vàng hiên viên kiếm nhất thời nhanh chóng ở lâm dạ quanh thân bốn phương tám hướng ngưng tụ thành hình. Sau đó, theo lâm dạ đột nhiên nhảy lên một cái, vô số chuôi màu vàng hiên viên kiếm cũng nhất thời ở một trận tiếng kiếm reo bên trong. Trong giây lát bắn mạnh mà ra, hướng về bầu trời phóng đi. Vô số chuôi cùng hiên viên kiếm dáng dấp không khác nhau chút nào thần kiếm màu vàng óng. Lấy lâm dạ làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng hướng về không ngừng bắn tới. Xuyên thấu tảng lớn cây cối. Ở từng trận cây cối tiếng nổ tung bên trong, lấy đảo ngược đường parabol, cuối cùng bắn mạnh hướng về phía bầu trời. Ở lâm dạ hét lớn bên trong, vô số màu vàng hiên viên kiếm trên không trung điên cuồng hội tụ đến cùng một chỗ. Cuối cùng ngưng tụ ra một thanh độ dài vượt qua 10 mét, rộng rãi vượt qua 3 mét màu vàng hiên viên kiếm. Chém! Ở lâm dạ quát to một tiếng âm thanh bên trong. Theo lâm dạ cầm trong tay hiên viên kiếm võ hồn, hướng về từ trên mặt đất chạy như điên tới. Gầm thét lên bỗng nhiên bạo vọt lên u minh bạch hổ chém xuống một kiếm. Không trung màu vàng hiên viên cự kiếm cũng nhất thời bùng nổ ra óng ánh kim quang. Ở một trận chói tai tiếng kiếm reo bên trong, theo một trận gào thét tiếng xé gió, trong nháy mắt hướng về phía dưới một kiếm chém xuống. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.